Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 512. Một tòa cỡ trung trong thành trì, liền hư hư thực thực xuất hiện qua hai vị tông sư đại chiến. Loại này không xác định tin tức, liền có vẻ hơi đáng sợ. Thế đạo này, tất cả cao thủ đều đang ẩn núp, không dám ra đến. Mà trong thế giới này, rõ ràng rất hoang vu cùng cằn cỗi, nhưng lại tùy tiện liền có thể thấy tông sư đấu pháp. Tần Minh mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không muốn đi xâm nhập thăm dò giới này, hắn thâm cư không ra ngoài. Không muốn liên lụy bên trên nhân quả gì, hắn nhắc nhở chính mình, chỉ là giới này một cái vội vàng khách qua đường, răng rắc. Sau 5 ngày, trong bầu trời đêm, nặng nề tầng mây va chạm, thiểm điện xen lẫn, còn chưa tới mùa mưa, Tần Minh tâm tâm niệm lôi dược liền sớm xuất hiện, thiên địa như mực. Mưa nhỏ tí tách, nhưng là thiểm điện lại không ít, bằng vào cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ lý thú. Tần Minh tháp cao dẫn lôi viên mãn thành công, không phát sinh lôi điện tiết ra ngoài các loại trọng đại sự cố, hắn quan sát một lát, xác định sẽ không trực diện thiên lôi về sau, lúc này mới tiến vào trong tháp, nhìn xem phát sáng dẫn lôi phù văn tiếp nhận đến vừa phải lôi hỏa. Bắt đầu luyện công, tạo hóa bảo địa. Tần Minh đại hỉ, tay hắn cầm hỗn nguyên thiên quang ngưng tụ chén rượu. Tiếp dẫn lôi quang đối với người khác mà nói, đây là cực kỳ nguy hiểm cử động. Cho dù là đệ tứ cảnh đại viên mãn giả ở chỗ này cũng muốn lông tóc dựng đứng. Lo lắng bị nổ tung thân thể, mà hắn lại như quỳnh tương ngọc dịch. Ngửi thấy mùi hương thấm vào lòng người, Tần Minh luyện thành, thái sơ vạn đình triện, những lôi. Hỏa này đối với hắn mà nói có chân thực mà rõ ràng mùi thuốc nồng nặc. Thuộc về cố bản bồi nguyên diệu vật, hắn mang tới một chén trên trời lôi dược. Nhẹ nhàng lay động, ong ánh ướt át, lôi hỏa tại trong chén bốc lên, cửa vào sát na, toàn thân hắn lỗ chân lông mở ra, lông tơ tuôn rơi run run, huyết nhục ong ánh, đây thật là từ đầu đến chân đều tại bị điện giật. Hắn thoải mái đến, rối tinh rối mù, muốn rên rỉ lên tiếng, Tần Minh một chén tiếp lấy một chén. Miệng đầy đều là lôi dược hương khí. Uống ngấn rất là thoải mái. Khi vận chuyển thái sơ vạn đình triện lúc, hắn cảm giác như muốn vũ hóa phi thăng, phiêu phiêu dục tiên, tại lôi hỏa bên trong. Trong cơ thể hắn tử kim đan bên trên hoa văn càng nhiều. Hắn lấy lôi hỏa luyện kim đan, có thể cảm giác được rõ ràng tự thân đạo hạnh đang thong thả mạnh lên. Mà lại thể chất cũng có chỗ tăng lên, tốt lôi. Diệu dược. Phi phàm lôi triện pháp, Tần Minh thất khiếu sinh hà, quanh thân gân mạch phát sáng, lôi quang du tẩu tại chư huyệt khiếu, hắn lại phát ra vũ hóa giống như quang vũ, hắn bên ngoài thân mỗi lần dâng lên quang vũ. Tố chất thân thể của hắn liền cường thịnh một chút, vũ hóa tẩy lễ. Chân kinh khó lường, cứ như vậy, Tần Minh tại mùa mưa đến trước trong nửa tháng. Đã sớm tiếp nhận 3 lần thiểm điện, hắn cảm thấy lại có mấy lần liền muốn phá quan, hiển nhiên. Đây là hắn đã có, kháng dược tính, kết quả. Nếu không hắn đều không cần nhịn đến lôi bảo tấp nập đặc thù thời tiết nhàn hạ, meo. Viên nhân ca ca, lần sau lại xét đánh mà nói, ngươi đi nhà ta tránh mưa đi. Cha ta nói, ngươi xây tháp quá cao, dễ dàng bị xét đánh. Rất không an toàn, mèo mèo mèo, đi nhà ta, mấy cái, mèo con, nháy thanh tịnh mắt to, đều ngửa đầu, lay động Tần Minh cánh tay, thịnh tình mời, cái này không chỉ có là Tần Minh lấy cá nướng, ném ăn, đi ra tình cảm. Chủ yếu cũng là bởi vì mấy đứa bé tương đối thuần phác. Thiên tính cho phép, trong đó 3 đứa hài tử không có việc gì liền chạy đến. Tần Minh gọi bọn họ là Tam Hoa, Ly Hoa, Hắc Bạch, cái này hoàn toàn là dựa theo bọn hắn lông xù lỗ tai cùng cái đuôi nhan sắc đến lên xưng hô. Về phần bọn hắn nguyên danh, đó là một chuỗi dài tự phù. Quát lên rất không tiện, không có việc gì. Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta trực lập viên ma tộc đều đang mượn sông núi vạn vật thành thần. Thành tiên, ta đây là tại xem lôi điện tu hành. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, mèo. Viên nhân ca ca thật là lợi hại. Sớm như vậy liền cân nhắc thành tiên sự tình, mấy ngày về sau. Tam Hoa lo lắng chạy đến trên núi. Bất quá là cái hài đồng mà thôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn ngập yêu sầu. Lông xù lỗ tai đều đang run rẩy. Ly Hoa cùng Hắc Bạch cũng tới. Càng không ngừng vung chính mình cái đuôi nhỏ. Trong miệng lầm bầm cái gì? Các ngươi thế nào? Tần Minh không hiểu. Hướng bọn hắn hỏi thăm. Tam Hoa nhỏ giọng nói. Viên nhân ca ca. Việc lớn không tốt. Xa xa hắc thổ địa thời gian qua đi mấy chục năm sau. Lại mọc ra chĩu nặng hắc mạch tuệ. Tần Minh khẽ giật mình. Thu hoạch lương thực còn không tốt sao? Hiển nhiên, nơi này có hắn không hiểu rõ sự vật. Hắn không tốt tùy tiện phát biểu cái nhìn, còn tốt. Đây là ba đứa hài tử. Hắn có thể tùy tiện từ bọn hắn nơi này biết đến tột cùng là tình huống gì. Khối địa giới kia mọc ra. Màu đen lúa mì sau sẽ có phân tranh. Đó khả năng là thần lương. Tần Minh hiểu rõ những này về sau. Không khỏi ngạc nhiên, hắn lựa chọn là cực kỳ vắng vẻ cùng hoang vu địa giới. Làm sao còn là gặp cổ quái? Tần Minh an ủi, đừng sợ, viên nhân ca ca giúp các ngươi đi xem một cái. Nhỏ Ly Hoa khuyên nhủ. Mèo, viên nhân ca ca đừng đi. Nơi đó có đôi khi rất nguy hiểm. Trong thôn cũng chỉ có tuổi tác lớn nhất lão nhân mới dám đi liếc trộm hai mắt. Cuối cùng, Tần Minh hay là một mình đã chạy tới cái kia vốn là một mảnh hoang vu địa giới. Không có một ngọn cỏ, không có hỏa tuyền, phi thường hắc ám. Thế nhưng là bây giờ, trụi lùi mấy chục năm sau, mảnh này khô cứng hắc thổ địa vậy mà mọc ra mảng lớn lúa mì. Từ rễ cây đến lá cây đều là màu đen. Chĩu nặng lúa mì cũng như vậy. Tần Minh trong con mắt hiển hiện lôi văn. Trong lòng chấn động, an tĩnh lúa mì bên trong cũng không tĩnh mịch. Lại có sinh vật, mà lại là một đám nhỏ. Đó là một đám cao ba tấc tiểu nhân. Tại lúa mì bên trên nhảy múa. Có mọc ra cánh chim biết bay. Có thì là bị mây đen kéo lên bọn hắn. Từ một chỗ lúa mì nhảy đến một chỗ khác, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, ở trong lại có tông sư. Tần Minh cảm thấy quá mức, cái này nhìn từ bề ngoài tương đối cằn cỗi thế giới quả nhiên có gì đó. Quái lạ, có hắn chỗ không hiểu rõ thần bí, hắn tại một đám tiểu nhân bên trong. Tối thiểu nhất phát hiện hai vị tông sư, mà lại rất xa xa tựa hồ còn có một đám tiểu nhân ở nhảy múa. Bọn hắn một hồi tiêu tán, hóa thành mây mù màu đen, chui vào chĩu nặng lúa mì nhỏ bên trong, một hồi lại cụ hiện đi ra, nhảy múa, tế tự dựa theo một loại nào đó thần bí cổ pháp đều đâu vào đấy tiến hành, nơi này chuyện gì xảy ra? Tần Minh có chút không làm rõ được tình huống, một khối mặt đất màu đen bên trên, thế mà, mọc ra, tông sư phương diện sinh vật. Hết chương.